Chương 61, giới thiệu một chút. Hôm nay Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình nhìn Lý Bích Oánh trực tiếp, không thể không nói là chịu phục. Lý Bích Oánh Hồng không phải là không có đạo lý, đừng quản nàng trong âm thầm là dạng gì, chí ít tại ngoài sáng lên thật đem ra được, nôn hành cử chỉ ấm áp ưu nhã, căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất bội phục, nàng là thế nào làm được một bên giá đỡ lớn, một bên lại có rất mạnh lực tương tác cho dù là trang. Có thể chứa đến mức này cũng là rất lợi hại tốt sao, chỉ bằng nàng hôm nay cái này trực tiếp, liền tuyệt đối có thể khiến người khí tăng lên nữa một tầng. Ngươi nói QNZ có đạo lý, ta đây liền chờ một chút tốt rồi, hy vọng về sau có thế có tốt hơn hảo vận. Lý Bích Oánh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy rất tán thành. Nhân họa đắc phúc cũng coi như vận khí một loại nha, nếu là sự nổi tiếng của mình thật tăng lên, kia tưởng băng thiến một phen như kế rơi vào khoảng không. Cũng không biết được tức thành cái dạng gì, thật sự là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hảo hả giận á quải điệu video trò chuyện. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút Lý Bích Oánh yêu cầu. Nguyên rủa tưởng băng thiến có thể, nhưng muốn nguyên rủa cái gì đâu lui giới là không được, cái này có chút quá nghiêm trọng. Đây cũng không phải nói Giang Tiểu Bạch mềm lòng, mà là sự tình không có đến một bước kia, bởi vì dù cho tưởng băng thiến tính toán thành. Nàng cùng Lý Bích Oánh kém cỏi nhất cũng bất quá là độ nổi tiếng ngã xuống phong bình kém cỏi, cho nên cái này trừng phạt quá không ngang hàng. Giang Tiểu Bạch mang theo dị giới năng lực đến đây, cùng thế giới này so sánh với đã là chiếm được ưu thế, nàng có thể dùng này cho mình mưu chỗ tốt, nhưng mọi thứ đều có nhân quả báo ứng, dù cho không có người giám sát chế tài, nàng cũng nên yêu cầu nghiêm khắc nhất cử nhất động của mình mới là. Tường băng thiên phòng làm việc sẽ lộ ra bê bối. Úc còn không mang nổi mình Úc. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một phen sau nói như vậy. Nàng đang lúc nói trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng cũng không biết dạng này nguyền rủa có thể hay không có hiệu lực. Giang Tiểu Bạch nói như vậy nhưng thật ra là lấy cái khéo léo, bởi vì nếu tưởng băng thiến phòng làm việc không có bê bối lại lộ ra bê bối, vậy cái này sự kiện nàng còn có thể nghĩ biện pháp tẩy trắng, chỉ là sẽ mang đến một ít phiền toái. Nhưng nếu thật sự có bê bối, kia lộ ra đến cũng trách không được người khác, chỉ có thể nói là báo ứng đến. Sau khi nói xong, nàng liền cảm giác được loại kia hơi lạnh khí tức lần nữa bừng lên, lập tức chậm rãi biến mất. Thở ra một hơi, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này nguyền rủa ước chừng là ổn. Sau đó, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy trong lòng hơi động. Nàng cùng tưởng băng thiến không hề có quen biết gì, hai người chưa từng gặp mặt, chính mình chỉ là để xem đại chúng thân phận tại trên TV gặp qua đối phương. Dưới tình huống như vậy đều có thể nguyền rủa thành công, vậy nếu như muốn nguyền rủa người khác đâu sở hữu phạm đều sẽ bất lực, lừa bán phụ nữ nhi đồng người đều chết không yên lành. Nàng thử nói, nhưng mà nói xong đợi một hồi lâu đều không có phản ứng. Dạng này không được à, chẳng lẽ là phạm vi quá lớn cũng thế, nếu như vậy thuận miệng nói là có thể nhường nhiều người như vậy lọt vào báo ứng, vậy cái này nguyền rủa năng lực QNZ quá nghịch tiền. Hơn nữa lực sát thương QNZ quá mức dọa người rồi. Vậy liền không phạm vi tính chất nguyên rủa, thu nhỏ đến không biết trên thân người thử xem. Giang Tiểu Bạch đỗng nhiên nghĩ đến trước mấy ngày nhìn thấy một cái thời sự tin tức, nói là T thành phố một cái tiệm bán quần áo lao bản nương tại rạng sáng lúc bị người mưu tài hại mệnh, còn là trước tiên di sau giết loại kia, hơn nữa tử trạng thật thảm, thân chúng 18 đao, cảnh sát thông qua camera điều tra lấy chứng. Cuối cùng đem người bị tình nghi khóa chặt đến phụ cận một cái họ lao người. Không vợ trên người, tại hôm qua lúc còn công bố hắn tài liệu tương quan, toàn bộ mạng thông tập cái này đào phạm. Giang Tiểu Bạch mở ra điện thoại di động tìm tòi một chút, tìm được cái tin tức này, thấy được cái kia đào phạm tên Lão Biệt Tam. Ân, cái tên này thật tú. Nhường tê thành phố cái này gọi Lão Biệt Tam tội phạm giết người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tử trạng vô cùng thảm loại kia. Giang Tiểu Bạch nhìn xem trên điện thoại di động người kia ảnh chụp nghiêm túc nói. Một giây đi qua. Hai giây đi qua. Giang Tiểu Bạch, hà dạng này cũng không được loại kia hiện mát cảm giác không có đến. Cái này chứng minh nguyền rủa thất bại. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là nghi ngờ một chút, thế nhưng là nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Nàng tổng kết một chút chính mình nguyền rủa thành công kia mấy lần điểm giống nhau, phát hiện những người kia cùng chuyện đều là cùng mình tương quan. Nhất là người, bọn họ đều là đối với mình khiêu khích vô lễ trước đây, cho nên nàng mới có thể nguyền rủa thành công. Cái suy đoán này ở trong lòng đi lòng vòng, Giang Tiểu Bạch đã có 7 thành khẳng định. Nàng có chút thoải mái, trong lòng hiểu rõ sau ngược lại cảm thấy có chút an tâm. Về sau tìm một cơ hội thử lại nghiệm mấy lần, dạng này hẳn là liền có thể xác định được. Giang Tiểu Bạch hoàn thành Lý Bích Oánh yêu cầu, hài lòng nằm xuống. Sự tình phát triển đích xác cùng Giang Tiểu Bạch đoán đồng dạng, ngày thứ hai lúc liên quan tới Lý Bích Oánh trực tiếp làm sáng tỏ cấp tài nguyên nội tình, Lý Bích Oánh tự xưng cùng Giang Tiểu Bạch mới quen đã thân từ khóa nóng liền bị thọt tới phía trước, không chỉ có bản kết, còn có trực tiếp một đoạn ngắn ghi màn hình. Hơn nữa không chỉ có như thế, phi thường quỷ dị chính là có một cái từ mấu chốt cũng bị thọt tới đứng đầu Giang Tiểu Bạch lễ vật dây chuyền bởi vì Lý Bích Oánh tại trực tiếp lúc đem mình mang dây chuyền phô bày một chút. Cái này khiến trực tiếp thời gian nhìn thấy các muội tử có chút lòng ngưỡng ấy, cảm giác bị yêu đậu trồng cỏ, sau đó liền có người tại quỷ cầu dây chuyền kết nối. Cái kia cánh hoa khoản mặt dây chuyền cũng không phải là cái gì hiếm thấy kiểu dáng, trên mạng cùng khoản còn nhiều, thế là có chút thương gia thấy được cơ hội buôn bán, liền bắt đầu dùng cái này danh nghĩa tuyên truyền đánh quảng cáo, khoan hay nói, cuối cùng thật kéo theo một đợt cùng khoản tiền liên lượng tiêu thụ. Đây cũng là Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh không nghĩ tới chuyện. Đương nhiên, trong đó QNZ có người đang nói Giang Tiểu Bạch thật nhỏ mọn, tặng lễ vật liền hàng hiệu đều không phải, mấy trăm khối đều có thể mua được, xem xét chính là tại qua loa người, đó căn bản không xứng với Lý Bích Oánh bậy bạ các loại lời nói, nhưng loại này ngốc nghếch ngôn luận đều không cần Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh ra mặt, mặt khác sáng để ý bạn trên mạng trực tiếp liền dăm ba câu đem người chọc đến trên tường. Móc đều móc không xuống cao y chu nở dê loa y kia. Đến trưa, Lý Bích Oánh lưỡi bù, cơ hồ cùng nàng cùng một thời gian, Giang Tiểu Bạch cu nở dê. Lý Bích Oánh bê, giới thiệu một chút, đây là Tiểu Bạch Hoa, nàng mới không phải bạn tốt của ta đâu. Thử Giang Tiểu Bạch không quá bạch về, giới thiệu một chút, đây là rau xanh, nàng cũng không phải là bạn tốt của ta. Thử hai người phát lưỡi bù cơ hồ là đồng dạng lời nói, mặt sau đều đối phương. Mà phía dưới cũng xứng một tấm giống nhau đồ. Đồ là tại đoàn làm phim chụp, hai người đều mặc kịch bên trong nhân vật quần áo, đứng chung một chỗ đối ống kính nhăn mặt, nhìn xem nghịch ngợm lại dễ thương. Văn tự tràn đầy ngạo kiều thuộc tính, giống như là lẫn nhau ghét bỏ, nhưng là phối đồ lại là đứng rất gần, giống như là bình thường khuê mật làm như vậy đồng bộ biểu lộ, nhưng người nhìn xem liền không chịu được lộ ra mỉm cười. Ha ha ha! Bạn tốt thực nện cho chỉ có thân cận bạn bè mới có thể làm như vậy mặt quỷ chụp ảnh đi, nếu không trực tiếp lộ ra quan phương cười giả là được rồi nha. Rau xanh miệng ngoài tốt, Tiểu Bạch Hoa mắt trợn trừng là tốt, không hiểu manh ha ha ha, quả nhiên người lớn lên xinh đẹp chính là nhăn mặt cũng vẫn là đẹp mắt, nào giống ta, làm mặt quỷ xấu khóc.